nữ hắc đạo xuyên không, nữ phụ, nam chính cốt, bảo bảo cực phẩm. Chương 2, góc truyện audio.com. Chấm, khi biết rõ thì mới nhớ ra mình đang ở biệt thự của riêng cô thì cô liền bắt đầu để ý đến xung quanh phòng chỉ thấy trên tường phòng được sơn màu. Tím nhạt làm chủ đạo nhìn qua có cảm giác sự lạnh lẽo. Yêu thương nhàn nhạt như tâm trạng của chủ nhân nó vậy. Mặt đất thì làm bằng đá cẩm thạch đen, giữa phòng có thảm nhung màu trắng khi chạm trà sát có cảm giác mềm mại. Ấm áp yêu thích không muốn rời. Có salon dài như ghế quý phi đặt giữa phòng, đối diện ghế là tivi lớn chiếm phân nửa tường. Trên nhà cũng là màu đen, mỗi một góc tường lẫn giữa tường đều có đèn kính thủy tinh nhỏ như bữa tiệc, cảm giác nhìn vào rất huyền bí. Đẹp linh lung, linh nana, mẹ ơi, nhà giàu quá đi, ta muốn nhà như vậy quá hu hu. Một bên tường có hai cánh cửa, mỗi một cánh cửa khi cô lại gần mở ra đều chứa đựng khác nhau. Một bên tường còn lại thì có cửa sổ lớn sát đất, khi mở ra nhìn ngoài ban công trước mặt mình là cảnh núi non xanh biếc rất yên bình. Linh Nana, vì là biệt thự mà hi hi, xung quanh biệt thự có hai người bảo vệ trước cổng thôi. Biệt thự này được đặt ở gần núi, hơi cách một thành thị cũng đủ an toàn để cô làm nhiều điều. May mắn cô ra khỏi gia tộc sống riêng trong ngôi biệt thự này, không thì... Cô lại gần giường nhìn, chỉ biết khắp giường đều có dấu vết hoan ái tinh dịch cùng vết máu xử nử để lại. Thấy vậy cô cau mày, cảm thán, lão nương chưa từng thấy ai lại mạnh mẽ thế. Hèn chi nguyên chủ chịu không nổi nên mới ngất đi. Chậc chậc, cô xoay người nhìn cơ thể này cảm giác xích, khó chịu mà vào phòng tắm. Trong phòng tắm lát gạch làm bằng đá cẩm thạch đen giống bên ngoài phòng, chỉ có tường dùng màu trắng dã. Phòng tắm có bồn tắm lớn bằng phân nửa hồ. Bơi ngoài sân, Linh Nana, xít, có thể hay không giàu dữ vậy không? Không công bằng, ai oán, CSB, cô thích thì lấy tôi ra giá thản nhiên. Linh Nana, ách, ngạc nhiên, nga, không cần ta, không có tiền, bối rối cười xấu hổ bỏ chạy. Sau khi tắm xong quấn khăn ra ngoài phòng tắm theo trí nhớ biết vị trí quần áo ở cửa đầu tiên. Mở ra đập vào mắt cô toàn là quần áo hở hang. Đầy đủ màu sắc thì đầu cô hắc tuyến. Đau đầu, đây là cái gì à, quần áo này dành cho người mặc sao? Nguyên chủ này đúng là hết nói rồi. Được rồi, để xem có bộ nào dành cho người mặc không, đây không thì tôi ở chuồng vậy mà đi sao? Cô liếc sơ qua liền thấy trong góc phòng có bộ váy màu trắng nhìn như đã cũ rồi. Cô lại gần lấy ra nhìn vào, nhìn tạm được không hở hang, bộ váy này coi như mặc được, nghĩ vậy liền mặc vào. Mặc xong cô suy nghĩ liền đưa ra kế hoạch cải tạo phòng quần áo này. Bỗng nhiên ọc, ộc, ộc, xê xê cô nhìn xuống bụng mình, cô cảm thấy đói cần ăn bổ sung năng lượng rồi sau đó làm tiếp. Ra khỏi phòng thì thấy chỉ có một bà quản gia, hai người giúp việc. Cô xuống đi vào phòng ăn sang trọng liền lạnh nhạt nói. Chuẩn bị cho tôi đồ ăn đi, tôi đói rồi. Bà quản gia ngước nhìn cô kinh ngạc liền cúi xuống 25 độ nói qua loa, không có thái độ cung kính. Vâng thưa đại tiểu thư, người chờ đi, bà nói xong quay sang nói hai người giúp việc. Các cô chuẩn bị bữa ăn cho đại tiểu thư đi. Hai người nghe vậy liền dạ, thưa quản gia, bà thấy vậy xoay người nhìn cô bề ngoài thản nhiên nhưng trong mắt thì chán ghét nói không cung kính, thưa đại tiểu thư mời người ngồi chờ lát sẽ có cho. Đại tiểu thư ạ, tuy thái độ thản nhiên còn đôi mắt bà thì không qua khỏi mắt cô. Cô từ khi thấy bà quản gia trước mắt làm việc cô liền âm thầm quan sát những người trước mặt này, nghĩ thầm không ngờ lần đầu tiên có người dám dùng thái độ và đôi mắt đó đối với tôi sao? Rất tốt à, xem ra cần thay đổi toàn bộ ngôi biệt thự này thôi. Cách chương.